Vạn Dạ Chi Chủ, chương 189, xé rách thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ nước bờ nguyên, một đám dáng người khôi ngô khí tức cường đại tu sĩ, giờ phút này lại cùng người bình thường đồng dạng, vừa nói cười, một bên dỡ xuống áo giáp, đâm đầu đi tới đế quân. Đế quân, những, này tựu là Đại Chu hoàng tộc Hắc Long vệ rồi, vượt xa quá bất luận cái gì tông môn lực lượng, như là một chi thần ma chi sư cường đại đến đủ để hoành đầy thiên hạ. Giờ phút này, hoàng đế đứng ở tại chỗ, sau lưng Ninh Minh mấy người cùng với tiến vào đại quan viên Lưu Mỗ Mỗ đồng dạng, cảm giác giống như là tiến nhập một cái thế giới khác. Dịch Hành Thiên, trong lúc đó, Trúc Vô Song cả kinh, nhìn thấy Hắc Long vệ một người trong rối tung lấy tóc đen thanh niên. Đối phương ước chừng 20 tuổi bộ dạng, thân hình cao lớn, khuôn mặt hình dáng giống như là đá cẩm thạch điêu khắc đi ra đồng dạng, hơn nữa đầu đầy tóc đen rối tung, cũng không có buộc cho người một loại không bị trói buộc cảm giác. Mặt khác, Dịch Hành Thiên chính là mấy năm trước Thiên Khu Viện một cái nhân vật truyền kỳ, hắn vốn là Thanh Long Viện đệ tử, tựu là tại bốn viện thi đấu thượng biểu hiện ra sắc, cuối cùng nhất tiến vào Hoàng Cung, đã nhiều năm cũng bị mất tin tức. Càng làm cho Trúc Vô Song cảm thấy khiếp sợ chính là, Dịch Hành Thiên lúc trước cũng là một cái bát phẩm cảnh tu sĩ, mà dưới mắt khí tức cũng tại lục phẩm cảnh phía trên. Đây là cái gì khái niệm? Trấn Quan Vương Thế Tử, Lâm Thiên Vũ cũng là chừng 20 niên kỷ, hôm nay cũng còn chỉ ở thất phẩm cảnh. Sau một khắc, Trúc Vô Song mắt nhìn xa xa đầu kia đang tại bị đào lên huyết nhục hắc thần hồ, nghĩ đến đây bầy gia hỏa mỗi ngày đều là ăn loại này biểu diễn, trong nội tâm nghi hoặc tựu giải khai. Đây quả thật là quá khoa trương, ngoài hoàng cung người căn bản là tưởng tượng không đến người trong hoàng cung mỗi ngày trải qua ngày mấy. Dù là tính tình lạnh lùng Triệu Ly, giờ phút này ít hầu đều tại nhấp nhô, hắn đã bị hắc thần hổ thịt khơi gợi lên ngón trỏ. Đại Chu Vương Triều thật sự quá mạnh mẽ đựng a hát, Trúc Vô Song bỗng nhiên tại trong lòng thở dài, nạp khắp thiên hạ tu hành tài nguyên tại trên đất, năm nay đã đến 3 cái. Không tệ a hát, trong lúc đó, Hắc Long vệ đám bọn họ cũng chú ý tới Ninh Minh bọn người có chút kinh ngạc. Hoàng đế ở đây, bọn hắn cũng không dám quá vượt qua, chỉ là cười nhìn xem Ninh Minh ba người, biểu lộ rất hòa thuận, cơ bản đã đem cái này ba cái thiếu niên coi là người một nhà. Chỉ chốc lát sau, mọi người đi tới ven hồ một chỗ trên đất trống, đầu kia hình thể to lớn hắc thần hồ cũng bị nấu trở thành một nồi nồi ngon súp. Đừng nói, hoàng đế còn không có bày cái gì cái giá đỡ, rõ ràng cùng bọn này đầy người mùi mồ hôi bẩn hán từ cùng một chỗ ăn uống lấy hắc thần hồ súp. Đương nhiên, hoàng đế có chuyên môn vị trí ngồi, bên cạnh còn có chuyên môn che nắng người hầu. Quảng cáo, những người khác tắc thì ngồi ở trên đồng cỏ, đại nhanh cắn ăn cũng không thèm để ý lễ tiết cái gì. Một bên, Ninh Minh một bên uống vào ngon canh thịt, một bên trong lòng rơi lệ. Đây là địch nhân viên đạn bọc đường, Ninh Minh a hát Ninh Minh, ngươi cần phải nhớ kỹ sau lưng đại minh hầu đại nhân, không thể phản bội tổ chức a hát. Ninh Minh rất rõ ràng, hoàng đế hẳn là nhìn chúng Triệu Ly, Trúc Vô Song, chính mình, muốn thu nhập Hắc Long vệ trung tài bồi. Mà dưới mắt Hắc Long vệ càng là quá gần xa xỉ, Ninh Minh tâm lại càng là ở giọt máu. Bởi vì hắn biết nói, chính mình chắc chắn sẽ không ở tại chỗ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt khác Ninh Minh cũng hiểu được buồn bực, chính mình là đại minh hầu thủ hạ, hoàng đế không có lẽ không biết điểm này a hát. Đột nhiên, Ninh Minh liếc mắt cách đó không xa, ngồi ở trên mặt ghế thái sư uống vào hắc thần hồ súp hoàng đế, trong nội tâm lại sinh ra một cổ cảm giác nói không ra lời. Nói thật hoàng đế là nhân vật nào? Tại triều quan tòa cái kia chính là một đầu nhìn như lười biếng kỳ thực uy nghiêm hạo đãng cự long. Mà giờ khắc này, hoàng đế biểu hiện được thật là bình thường người không sai biệt lắm, đối với chính mình cái này ba cái thiếu niên, nói là chiêu hiền đãi sĩ tuyệt không là quá. Đổi lại bất kỳ một cái nào Thiên Khu Viện thiên chi kiêu tử, lúc này đại khái cũng đã nhịn không được cảm động đến rơi nước mắt quỳ cầu gia nhập Hắc Long vệ đi à, hoàng đế rốt cuộc là cái gì người đâu. Ninh Minh không khỏi hiếu kỳ, nhưng nếu như chỉ là xem mặt ngoài mà nói, chính mình căn bản là tìm không ra cái này Đại Chu hoàng đế khuyết điểm. Đúng lúc này, Triệu Ly tại Thiên Khu Viện thời điểm, so với ai khác đều cao lạnh, lúc này rõ ràng thẳng vào nhìn xem còn lại một bát tô hắc thần hồ súp. Cái này thật đúng là lại để cho Ninh Minh rất là ngoài ý muốn. Ta còn có thể uống chút sao? Triệu Ly trên tay còn cầm một cái chén, bộ dáng kia thật là làm cho người đại ngã con mắt. Ha ha ha, Hắc Long vệ ở bên trong người cũng là hào sảng, cười to nói. Ngươi gọi Triệu Ly đúng không? Phía trước ta xem qua ngươi tại bốn viện thi đấu thượng biểu hiện rất cường, so với ta lúc tuổi còn trẻ lợi hại. Lúc này cũng không muốn câu nệ, chưa ăn no tựu chính mình lại múc là được. Đồng thời, còn có một ăn mặc hắc giáp tịnh lệ nữ tử chủ động là Triệu Ly múc một chén canh. Cái này lại để cho Triệu Ly rất cảm thấy kích động. Hắn không thể tưởng được chính là, Hắc Long vệ trung bọn này thiên tài trong thiên tài, rõ ràng thực sự không phải là một đám cao không thể chạm tính tình, ngược lại còn như thế chiếu cố chính mình. Nghe nói các ngươi còn bị nắm, chộp đi dưới mặt đất thanh đồng trong điện. Có thể hay không cùng chúng ta cẩn thận nói. Đồng thời, Hắc Long vệ người cũng chủ động đáp nổi lên lời nói. Sự thật chứng minh, lại cao lạnh người, đó cũng là có thể bị hòa tan. Triệu Ly một bên uống vào hắc thần hồ súc, một bên cùng mọi người nói chuyện phiếm, phảng phất cũng đã đánh thành một mảnh. Ngược lại là Trúc Vô Song lần này lời nói thiếu đi rất nhiều, cái trầm mặc uống vào súc. Ai, đều là khổ hai từ. Ninh Minh mắt nhìn Trúc Vô Song, biết đạo đối phương cũng giống như mình, là từ xa xôi Nam Cương đến. Đại khái Trúc Vô Song cái này thuần phát thiếu niên đang suy nghĩ lấy trong hoàng cung xa xỉ cùng với lúc trước nghèo khổ a cực lớn tương phản, có lẽ đối phương thế giới quan giống như là bị xé nứt đồng dạng. Đương nhiên, đã ngoài những thứ kia Ninh Minh suy đoán, mặt khác Ninh Minh đã ở quan sát Hắc Long vệ. Trên đồng cỏ tổng cộng có trên trăm số người, khí tức tất cả lục phẩm cảnh đã ngoài, từng cái sinh long hoạt hổ, khí huyết tràn đầy, đang đứng ở đỉnh phong trạng thái. Hơn nữa, lục phẩm cảnh đều là 20 xuất đầu người trẻ tuổi, bọn hắn phát triển tiềm lực còn rất lớn. Mà niên kỳ hơi lớn hơn một chút đúng là tứ phẩm cảnh, thậm chí còn có mấy cái tam phẩm cảnh tồn tại. Nếu như nói Thiên Khô Viện là Đại Chu Vương triều trái tim, trong đó đệ tử là huyết dịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy, Hắc Long vệ tựu là trái tim bên trong đích tinh huyết, dùng một vạn giọt máu dịch chiết xuất ra một giọt tinh huyết. Kể cả bọn hắn dỡ xuống áo giáp, Ninh Minh đều chú ý tới phía trên có khắc tinh tế dày đặc chữ khắc trên đồ vật huyền ảo phức tạp, xem xét tựu là hiếm có hảo bảo bối. Thật sự là không cam lòng. Đột nhiên, Ninh Minh nghĩ tới Dạ Oanh, âm thầm cắn răng. Mọi người làm lấy bẩn nhất sống, nhẫn thụ lấy thế nhân sâu nhất ác ý, có cho dù không bằng Hắc Long vệ một phần vạn. Cũng đúng lúc này, xa xa, hoàng đế bỗng nhiên buông xuống trong tay hắc thần hổ súc, cũng mắt nhìn Ninh Minh ba người. Các ngươi cảm giác như thế nào đây? Cái này súc khẩu vị hợp khẩu vị sao? Lời này nói được hắc thần hổ tựu là không thêm đồ gia vị, cái kia đều có thể lại để cho người đem đáy nồi cho thiểm thượng 5-6 lượt. Trúc Vô Song cũng là thả tay xuống ở bên trong chén, nói. Nhận được đế quân yêu ái, kẻ hèn này mới may mắn có thể nhấm nháp đến cái này hắc thần hổ vị đạo. Nghe vậy, Ninh Minh nhìn nhiều mắt Trúc Vô Song, tiểu tử này nguyên lai cũng là chàng diện người, bất quá, đại khái cũng là thiệt tình lời nói, nghĩ như vậy, Ninh Minh tranh thủ thời gian mãnh liệt, đào, vào một miệng lớn cốt nhục ra mặt cũng dày cường tiến tới đi một bên, lại cho mình đầy vào một chén. Hắc thần hồ tuy nhiên tại bên ngoài rất ít cách nhìn, nhưng 30 năm trước Nguyễn Linh từng trên giang hồ tìm được một cái biện pháp khả dĩ nhân công đào tạo nuôi dưỡng. Chỉ tiếc nhân công nuôi dưỡng đi ra hắc thần hổ cuối cùng không có hoang dại thì tốt hơn. Nói xong, hoàng đế liếc mắt Ninh Minh động tác khóe miệng toát ra nụ cười thản nhiên. Hoàng đế bỗng nhiên quát lên, Ninh Minh trước ngừng, muốn ăn đằng sau có rất nhiều cơ hội. Người mới bát phẩm cảnh, tốt nhất cũng đừng ăn quá nhiều, bằng không đến lúc đó thân thể hội nhịn không được. Nghe vậy, Ninh Minh lưng cõng hoàng đế âm thầm bĩu môi, trong nội tâm nhà rãnh đối phương thật nhỏ mọn, xoay người ngược lại là ngoan ngoãn địa ngồi ở trên đồng cỏ. Quảng cáo, Triệu Ly cũng buông xuống trong tay chén, đừng nói trường hợp như vậy càng giống là lão sư mang theo mấy cái đệ tử. Hoàng đế cho Ninh Minh cảm giác cũng có đừng tại Đại Minh Hầu. Trắng ra mà nói, hoàng đế đại đa số thời điểm. Phảng phất thân thiết hơn gần một điểm, tựa hồ dễ dàng ở chung. Mà Đại Minh Hầu càng thiên thâm trầm một điểm, hơi chút khoảng cách tới gần, có thể trông thấy đối phương trên người kỳ thật hiện đầy pha tạp quang ảnh, thiện ác khó phân, như là hỗn độn. Đồng thời, Hắc Long vệ đám người kia cũng đều ngồi ở trên đồng cỏ, trong nội tâm kỳ thật cũng có chút hưng phấn. Dù sao, coi như là bọn hắn, bình thường cũng thật khó khăn thấy hoàng đế một mặt. Triệu Ly, Trúc Vô Song, chẫm liền trực tiếp nói, các ngươi nguyện ý gia nhập Hắc Long vệ sao? Đột nhiên, hoàng đế trực tiếp mở miệng nói ra. Ở chỗ này, tu hành tài nguyên hơn xa qua ngoại giới mấy lần, nếu là đi qua, nơi này chính là đệ nhất thiên hạ thánh địa. Mạnh nhất thiên tài có lẽ dừng lại ở chỗ tốt nhất. Triệu Ly không chút do dự quỳ một chân trên đất, nhận được đế quân yêu ái, kẻ hèn này nguyện ý gia nhập Hắc Long vệ. Trúc Vô Song do dự một lát, sau đó cũng đi theo quỳ một chân trên đất. Ta đồng dạng hy vọng gia nhập Hắc Long vệ, chỉ là cần trước hướng sư phó hỏi thăm một chút. Ừ, đây là nên phải đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng đế xem Trúc Vô Song ánh mắt rất hài lòng, gật đầu nói. Bất quá, sư phụ của ngươi sớm đã có qua thái độ. Mà thôi, tư chất của ngươi, tại Hắc Long vệ trung cũng chắc chắn siêu việt sư phụ của ngươi một ngày. Lời này lại để cho Trúc Vô Song cảm xúc bắt đầu khởi động, cùng với đánh cho máu gà đồng dạng. Bên kia, nhìn xem Trúc Vô Song cùng Triệu Ly biểu hiện, Ninh Minh trước đó cũng đoán được lúc này đang chuẩn bị câu trả lời của mình, nghĩ đến như thế nào cự tuyệt mới tốt. Có thể, lại để cho Ninh Minh như thế nào cũng không nghĩ tới chính là. Hoàng đế cũng chỉ hỏi Trúc Vô Song cùng Triệu Ly, sau đó liền đứng lên. Vậy trước tiên như vậy đi, hai người các ngươi trước tiên ở tại đây tiếp tục ăn một lát, sau đó lại làm quen một chút Hắc Long vệ. Bá, lập tức Ninh Minh tự giật mình ngay tại chỗ. Hắn nhìn xem hoàng đế từ trên ghế đứng lên, cũng tại thị vệ cùng đi hạ bóng lưng rời đi, trong lúc nhất thời giống như là đang nằm mơ đồng dạng. Không phải, mình cũng đã đánh tốt rồi bản nháp, đang muốn cự tuyệt kết quả ngươi căn bản tựu không hỏi ta à, Ninh Minh đều không biết chính mình là nên nhạc hay là nên bi. Mà đúng lúc này, phía trước trên bãi cỏ, hoàng đế đột nhiên dừng bước lại, phảng phất nhớ tới chuyện gì quay người nhìn về phía Ninh Minh. Đúng rồi, Ninh Minh ngươi cùng chậm tới. Cách chương.